Thần hồn điên đảo, chương 81, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, vợ chồng hai người đều nhận giải thưởng lớn, một ảnh hậu một ảnh đế, chia ra mỗi người nhận được giải thưởng lớn trong thể loại phim truyền hình và điện ảnh. Trong lúc nhất thời, truyền thông ùn ùn đăng tin Thư Giao và Khương Chi Ngật xuất hiện trên khắp các mặt báo là vợ chồng điển hình trong giới giải trí, là đôi kim đồng ngọc nữ, xinh gái đẹp trai, cuộc sống hạnh phúc nghiêm túc đóng phim, dùng hành động của bản thân làm tấm gương tốt cho fan. Ban đầu lúc hai người kết hôn, fan không hiểu, công chúng khiếp sợ. Có vẻ ngoài xuất sắc nhưng không dùng tướng mạo để kiếm tiền. Danh tiếng vừa vừa, hai người kết hôn, bất luận là trong mắt những diễn viên dày dặn kinh nghiệm chuyên nghiệp trong ngành, hay trong mắt người bình thường chỉ thấy mạnh với mạnh kết hợp bằng vào độ hot lúc hai người vừa mới kết hôn, chỉ cần hai người tùy tiện tham gia một chương trình nào đó thì có ngay thù lao hơn cả triệu. Tình yêu của Thư Giao và Khương Chi Ngật cũng không hoàn toàn bị chú ý, thậm chí fan của hai nhà tuy đã tiếp nhận tin thần tượng mình kết hôn cũng chưa tiếp nhận nổi nửa kia của thần tượng mình. Thư Giao và Khương Chi Ngật không phát biểu ý kiến trước lời bàn tán từ người ngoài giới. Nhanh chóng kết hôn, sinh con xong thì quay phim mới bất giác đã trôi qua 2 năm. Do ban đầu Thư Giao chỉ dựa vào khuôn mặt để đóng phim thần tượng, còn bây giờ cô có thể diễn được nhân vật có tính cách phức tạp, đề tài kịch bản đặc thù về bác sĩ, nhân vật chính có phân cảnh rất nặng, rating cũng không có xu hướng tụt dốc, từ một tiểu hoa đán đang ăn khách từng bước tiến về phía diễn viên phái thực lực, cuối cùng thay mặt cho giới phim truyền hình Trung Quốc vinh dự nhận được giải Kim Anh cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Fan cảm động đến khóc, cô luôn chẳng thay đổi gì lại tựa như đang thay đổi. Trái tim hướng thiện luôn không đổi, con đường diễn xuất ngày càng ưu tú hơn. Thư Giao cố gắng chứng minh cho fan hâm mộ lúc đầu không xem trọng cuộc hôn nhân này của cô, thấy rằng kết hôn cũng không phải trở thành trở ngại cản trở bước chân vững chắc của một nữ diễn viên, nó ban cho cô một sinh mạng mới, khiến cô thấy ấm áp và là động lực giúp cô tiến về phía trước. Khương Chi Ngật xuất đạo được 8 năm, cũng không phải là người mới trong làng phim điện ảnh. Đột nhiên 2 năm trước công bố tình cảm với Thư Giao, thật ra có nhiều fan rất bất mãn, một người là người được lựa chọn làm ảnh đế tương lai trong giới điện ảnh, một người dựa vào mặt đóng phim truyền hình để lăn lộn. Fan rất coi thường sự tồn tại của Thư Giao, nhưng trong lúc vô tình chợt phát hiện ra, Khương Chi Ngật cũng thay đổi rất nhiều vì Thư Giao. Trong mắt fan, anh luôn lạnh nhạt như cũ, nhưng trên người cũng có thêm một tầng ấm áp, khiến các cô ấy có cảm giác anh không xa xôi như thế. Anh cũng sẽ cười, sẽ dịu dàng dạy dỗ con cái, sẽ cưng chiều chụp ảnh quay video cùng vợ con. Tất cả sự ấm áp và trói lọi trên người anh đều nhờ Thư Giao mang tới. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình chiếm vị trí lớn nhất trong đời anh, cũng không làm chậm trễ việc diễn xuất. Hơn nữa, sau khi kết hôn còn dựa vào vai chính của một bộ phim thuận lợi nhận được giải thưởng Kim Tượng cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Fan cả hai học được sự bình tĩnh, vững vàng và ung dung từ thần tượng, đối với sự nghi ngờ từ bên ngoài cũng không cần giải thích gì. Chỉ dùng hành động của bản thân từng góc truyện audio.com, bước tháo đi những mặt trái trong mắt công chúng, hoàn mỹ lột xác trở nên ưu tú hơn, tốt đẹp hơn. Đây mới là sức mạnh của thần tượng. Thư Giao và Khương Chi Ngật đồng thời nhận được giải thưởng lớn, làm một trận náo động trong giới giải trí cũng không khiêm tốn như lúc công bố tình cảm trước đây. Chất lượng kịch bản của Thư Giao ngày càng cao, kịch bản hay giao đến tay Khương Chi Ngật ngày càng nhiều. Những lời mời vợ chồng hai người tham gia show tống nghệ, các show phỏng vấn cũng rất nhiều, người quản lý của cả hai vẫn một mực từ chối, chỉ chừa lại những kịch bản tốt. Người ngoài giới đánh giá hai người che trời chắn đất, còn ở nhà, cuộc sống của Thư Giao và Khương Chi Ngật không có thay đổi quá lớn. Chỗ ở của hai người vẫn luôn được giữ kín, an ninh xung quanh cũng rất tốt, không có phóng viên đến quấy rầy. Kịch bản đưa tới ngày càng nhiều, tài nguyên cũng tốt hơn, thế mà hai người lại nghĩ chậm rãi nhận công việc. Cậu nhóc đã được 2 tuổi, chính là thời kỳ quan trọng cho việc dưỡng thành tính cách và tam quan, cần có bố mẹ bên cạnh bầu bạn và dạy dỗ. Từ người ngoài giới cho đến truyền thông liên tục khen ngợi, tuy thế cuộc sống của Thư Giao và Khương Chi Ngật không có biến động gì, họ vẫn làm việc bình thường, tham gia hoạt động, ở nhà chăm con, dẫn con đi tản bộ, ngồi trong thư phòng mỗi người chiếm một góc đọc kịch bản, thỉnh thoảng có hứng thú sẽ lấy phim cũ ra, hai người phân vai rồi diễn lại. Không có gì rầm rộ, họ vẫn sống như trước đây, cuộc sống gia đình tràn đầy không khí ấm áp như những người bình thường khác. Đảo mắt đã đến cuối năm, Thư Giao và Khương Chi Ngật vẫn chưa có quyết định cho bộ phim mới, tất cả mọi người đều đang chờ hai người nhận bộ phim đầu tiên sau khi nhận giải, nhưng người cứ bước từng bước, không nhanh không chậm. Tháng 12, còn một lễ trao giải lớn sắp cử hành là giải Kim Mã, là giải thưởng cuối cùng của phim điện ảnh mỗi năm. Ngoài dự đoán là Khương Chi Ngật dựa vào bộ phim điện ảnh năm nay được công chiếu lần nữa được đề cử giải Kim Mã cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, những chuyện thế này không phải xuất hiện lần đầu trong giới giải trí, trước đây cũng có nam diễn viên từng được đề cử cả hai giải thưởng, nhưng cơ hội nhận giải dường như bằng không. Hoặc có thể nói, được đề cử hai lần mà nhận được một giải cũng không tệ. Năm nay Khương Chi Ngật đã cầm được giải Kim Tượng trở thành ảnh đế, lần nữa được đề cử cho giải Kim Mã cũng tăng thêm một dòng tốt đẹp trong con đường diễn xuất của anh. 3 tháng trước khi nhận được giải Kim Tượng, Thư Giao và Khương Chi Ngật vẫn chưa hạ nhiệt trong mắt công chúng, lúc này tiếp tục bị đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận. Tin tức có liên quan đến Khương Chi Ngật có thể nhận giải lần nữa bay đầy trời, công chúng kịch liệt tranh luận, lần này Thư Giao và Khương Chi Ngật cũng không biết và không quan tâm đến. Lễ trao giải Kim Mã khai mạc sau sinh nhật của Khương Chi Ngật mấy ngày, Thư Giao hôn gò má anh, cười nói. Anh đã rất ưu tú rồi, chúng ta cứ như ngày thường thôi. Khương Chi Ngật ôn hòa nói. Được, hai người không vì được đề cử giải Kim Mã mà tự cao tự đại, diễn viên có thể cầm được hai giải thưởng lớn này có thể đếm trên đầu ngón tay. Thư Giao hiển nhiên vẫn hy vọng Khương Chi Ngật có thể nhận thêm nữa, nhưng nếu không nhận được cũng không có nghĩa thực lực anh kém cạnh. Sau ngày khai mạc giám khảo, gocchuyenaudio.com cũng bắt đầu khẩn trương. Trong ngày diễn ra buổi lễ, kết quả cho những giải thưởng lớn đã chọn xong, kế đó giao cho ban tổ chức. Vào đêm trao giải, quần áo Khương Chi Ngật mặc do Thư Giao chọn, âu phục màu lam sậm, thắt cà vạt cùng màu, giày cũng do Thư Giao mua. Trên ngực có cài một cái khuy do con trai tặng. Không giống như giải Kim Tượng từng người tham gia đều sáng chói, tối nay Khương Chi Ngật là người truyền thông chú ý nhiều nhất trong giải Kim Mã, mọi người cực kỳ tò mò tâm tình lúc này của anh sẽ có thái độ gì với việc có thể nhận được giải hay không? Năm nay là năm may mắn khi Khương Chi Ngật nhận được giải thưởng lớn, nếu nhận được giải Kim Mã cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất vậy thì tương lai sau này của anh sẽ sáng chói cỡ nào, vào năm 30 tuổi đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ diễn viên điện ảnh ưu tú nhất, thậm chí trở thành thần thoại cho toàn giới giải trí. Suy nghĩ này có khả năng thành sự thật quá nhỏ, Khương Chi Ngật vừa mới 30 tuổi, kinh nghiệm không ít cũng không xem là nhiều. Bất luận thế nào, đề tài giải Kim Mã năm nay rất cao, khi lễ trao giải bắt đầu phút đầu tiên, lượt view xem truyền hình trực tiếp như muốn nổ tung, thậm chí còn bị lác mất mấy phút. Các phóng viên cũng đã soạn sẵn hai loại bàn thảo, một cái là khi Khương Chi Ngật nhận được giải, một cái là Khương Chi Ngật không nhận được giải, chỉ chờ đến thời khắc công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ đăng tin tức này lên. Tất cả mọi người đều mong chờ thời khắc công bố giải thưởng này. So với giải Kim Tượng 3 tháng trước, lúc này Thư Giao đang ngồi trước TV xem truyền hình trực tiếp, tâm tình thả lỏng đi rất nhiều. Cô ôm con trai, mẹ con hai người vừa trò chuyện vừa xem buổi lễ trao giải Kim Mã. Ống kính dừng lại trên người Khương Chi Ngật, anh vẫn an tĩnh, bình tĩnh như trước, ống kính cứ thỉnh thoảng lướt qua mặt anh, ngừng trên khuy cài trước ngực áo vest của anh, người chủ trì phụ trách phần truyền hình trực tiếp cười suy đoán cái khuy đó có dụng ý gì. Từng hạng mục giải thưởng được công bố, thời khắc kích động nhất lòng người sắp đến gần và rồi nhanh chóng đến hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ống kính dừng trên mặt Khương Chi Ngật ít nhất mười mấy giây, Thư Giao nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của anh trên TV, vẫn không nhịn nổi kiêu ngạo nói. Wow, vẫn đẹp trai như vậy, cậu nhóc cũng nói theo. Đẹp trai, Thư Giao cúi đầu hôn lên khuôn mặt tròn tròn của nó, không thể kiềm chế nổi, tim đập nhanh kinh khủng. Khách mời trao giải mở phong thư ra, biểu cảm kinh ngạc hiện lên trong một giây, sau đó cười lớn tiếng hô. Chúc mừng nam diễn viên của chúng Khương Chi Ngật, đã chiến thắng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hiện trường dường như yên tĩnh 7-8 giây ngay sau đó bùng nổ tiếng hô tiếng vỗ tay rôn rã. Giọng nói MC cũng hơi run rẩy kích động nói. Chúc mừng thầy Khương năm nay đã hái được 2 giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Móc lửng, đạo diễn, nhà sản xuất phim trong đoàn phim kích động ôm Khương Chi Ngật bình tĩnh thở ra một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Cũng trong lúc đó, điện thoại của các phóng viên ở buổi lễ trao giải rối rít vang lên, âm thanh gõ bàn phím vang lên không ngớt, mọi người thấp giọng gọi điện thoại, truyền tin đi. Khoảng khắc Khương Chi Ngật cầm giải thưởng, hàng trăm nhà truyền thông đồng thời đăng tin tức đã soạn xong trước đó, công bố tin tức động trời này với công. gocchuyenaudio.com Chúng, buổi lễ trao giải vẫn chưa kết thúc, biệt hiệu ảnh đế 2 lần của Khương Chi Ngật phủ khắp hot search, fan kích động khi anh được nhận giải, các phóng viên cùng với những nhà truyền thông có thanh thế lớn cùng tuyên truyền trong giới điện ảnh Trung Quốc, có một nam diễn viên duy nhất ở tuổi 30 đã giành được 2 giải thưởng lớn cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời được phong là ảnh đế 2 lần. Trong lịch sử của giới điện ảnh, hẳn nên ghi chép lại khoảnh khắc này. Trong cùng một năm, ước chừng chỉ cách nhau 3 tháng, Khương Chi Ngật đứng trên sân khấu giải Kim Mã nhận thưởng, lần nữa hái được giải ảnh đế. Tất cả mọi người chăm chú dõi theo anh, sắc mặt Khương Chi Ngật hiện lên nụ cười nhàn nhạt lúc mở miệng rong nói hơi khàn. Cảm ơn, hai chữ sau nữa giống như không nói nên lời. Tiếng vỗ tay dưới đầy vang lên như sấm, Thư Giao ngồi ở nhà xem truyền hình trực tiếp đang che miệng hai mắt đỏ cả lên. Khương Chi Ngật hít sâu một hơi, cười khẽ. Tôi rất bất ngờ, cũng rất ngạc nhiên vui mừng. Ở tuổi 30 này, dù là gia đình hay sự nghiệp thì năm nay chính là năm quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không biết nên nói gì, ngoại trừ nói cảm ơn ra dường như cũng không biết dùng từ nào để diễn tả tâm tình lúc này của mình. Đúng vậy, tôi rất kích động, cũng rất vui. Ngoại trừ cảm ơn nhân viên công tác và những diễn viên khác trong bộ phim này ra, tôi còn phải cảm ơn người nhà của tôi, bố mẹ, vợ và con trai. Hiện trường lần nữa yên tĩnh, tựa như không ngờ Khương Chi Ngật lại chủ động nói về gia đình. Các phóng viên trực chờ cầm điện thoại chuẩn bị tinh thần gửi tin đi. Tôi nghĩ diễn xuất cũng như trải qua một đời người tiếp xúc nhiều loại tình cảm mới có thể diễn được một nhân vật hỉ nộ ái ố trong phim. Người nhà dạy cho tôi biết thế nào là tốt xấu, cách đối nhân xử thế. Bố mẹ nuôi nấng tôi lớn lên, dành cho tôi không gian lớn nhất để phát triển. Vợ tôi đã nói cuộc đời này ngoại trừ diễn xuất ra cũng còn việc quan trọng hơn. Cô ấy sinh cho tôi một đứa trẻ, ngoài niềm vui lúc diễn còn cả niềm vui sướng thỏa mãn khi làm bố. Tôi rất thỏa mãn, cũng cảm kích, cảm ơn tất cả mọi chuyện đã trải qua trong đời, cảm ơn mỗi một người bên cạnh tôi. Tương lai mai sau, sẽ không quên thừa đầu, luôn tiến về phía trước. Thư Giao bật khóc, nước mắt rơi trên đầu cậu nhóc. Nó ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô, Thư Giao ôm bả vai nhỏ của nó, vừa khóc vừa nói. Bố của con là người giỏi nhất, ưu tú nhất. Mẹ rất kiêu ngạo, rất vui vẻ. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn, nâng bàn tay nhỏ bé lên, rất hiểu chuyện lau mặt cô, non nớt nói. Mẹ đừng khóc, mặt Thư Giao đầy nước mắt cười nói. Mẹ không khóc, chỉ là mẹ thấy cảm động, thấy vui thôi. Cậu nhóc bối rối, Thư Giao ôm nó tiếp tục khóc. Những lời Khương Chi Ngật đã nói lúc nhận giải đó, đã nhanh chóng được ghi lại rồi đăng lên mạng, họ điên cuồng chia sẻ rộng rãi với công chúng về trọng tâm tình cảm lẫn phương diện sinh hoạt của anh, đoạn nói cảm ơn với người nhà, nhất là với vợ con nhanh chóng bị cư dân mạng chia sẻ. Lúc Khương Chi Ngật nói đến Thư Giao và con trai, mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của anh, đến cả thần thái và giọng điệu cũng bị cắt ra, vô tình trở thành chứng cơ khoe ân ái của anh, công chúng cứ cho rằng anh đang công khai bày tỏ với Thư Giao. Đặt vào 2 năm trước đây khi chưa kết hôn với Thư Giao, công chúng cơ bản không cách nào tưởng tượng được có một ngày. Góc truyện audio.com, Khương Chi Ngật sẽ đứng trên sân khấu của buổi lễ trao giải nào đó, đứng trước hàng ngàn sao sáng, phóng viên truyền thông và khán giả bày tỏ với vợ. Quá lãng mạn, quá rúng động, Khương Chi Ngật về nhà, trong khoảng sân trước nhà tối đen. Anh hơi ngừng bước chân, có hơi không hiểu đi vào nhà. Anh mới bước vào, đèn trong nhà lập tức sáng lên, căn phòng trước khi anh đi đã thay đổi rất lớn, khắp nơi treo bóng bay và dây lụa, ở giữa có bày một chiếc bánh kem thật lớn. Thư Giao mặc một chiếc đầm dài màu đỏ, mang giày cao gót, cậu nhóc cũng mặc quần áo đỏ. Mẹ con hai người nắm tay đi về phía anh, Khương Chi Ngật ngơ ngác, Thư Giao giơ bàn tay giấu sau lưng ra, trong tay cô là một bó hoa hồng kiều diễm. Khương Chi Ngật ngây ngẩn nhận lấy bó hoa, đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ tặng hoa. Khương Chi Ngật bật cười, Thư Giao đặt hoa vào lòng anh, sau đó nhảy lên ôm anh. Khương Chi Ngật vững vàng ôm được cô, khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt Thư Giao chảy ra, nhẹ giọng nói bên tai anh. Ông xã à, anh giỏi quá, em rất vui, rất kiêu ngạo vì anh. Ánh mắt Khương Chi Ngật hơi đỏ, anh hôn lên tóc cô, nói. Anh yêu em bà xã. Nước mắt Thư Giao vẫn không ngừng rơi, cô nâng mặt anh, khóc không thành tiếng. Em cũng rất yêu anh, em thích anh nhất, ảnh đế tiên sinh của em. Khương Chi Ngật đặt bó hoa xuống bàn trà nhỏ, ôm eo cô, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu. Thư Giao nhón chân ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Anh yêu em yêu anh, bọn họ không biết đã nói bao nhiêu lần, trên thế gian này tựa như chỉ còn hai người họ, hoa hồng, bánh kem, chiếc cúp và những dải băng lụa đầy màu sắc. Vào giờ phút này trong lòng Khương Chi Ngật chỉ có một suy nghĩ, kiếp này của anh có cô là đủ rồi. May mà có cô, may mà gặp được cô. Cậu nhóc sớm đã bị bảo mẫu lén lút bế đi lúc bố mẹ cậu nhóc hôn nhau, trừ lại không gian nồng ấm này cho vợ chồng hai người. Bất luận đời này có thay đổi ra sao, trong tim anh chỉ có mình em. Cách chương.